Tiên Linh Đồ Phổ, chương 370. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 37070, bản mệnh pháp bảo. Các sách, com ba vị này Nguyên Anh chân nhân, là Thái Bạch tông nhân vật đứng đầu, cho dù là quản lý tông cửa chủ ý chân nhân, cũng đến vạn vật không vướng bận cảnh giới, vãn bối sự tình từ trước đến nay không lớn quan tâm. 23Z lại nói, Thái Bạch Tông lớn biết bao tầm 10 danh Nguyên Anh tu sĩ, 7-80 vị kết đan chân nhân, coi như năm đó chiến sự gãy rất nhiều, cũng không phải số lượng nhỏ, trừ thân cận mấy cái vãn bối, đại bộ phận đều không nhận ra. Trải qua hiền hóa chân nhân như thế nhắc lên, hiền tuyên chân nhân nhớ tới. Hiền hóa chân nhân pháp bảo khí linh từ đình cũng là nàng tìm về đến, ngày đó đã từng gặp một lần, mơ hồ nhớ kỹ là cái khí khái hào hùng cô nương. Chú ý chân nhân dứt khoát gọi hỏi sự tình trưởng lão Nguyên Ninh Từ qua đây, cẩn thận hỏi Linh Ngọc tình huống. Nguyên Ninh Từ bởi vì Úy Vô Ưởng quan hệ, Linh Ngọc có chút chú ý, niên kỳ của hắn lớn, kết anh khả năng tính đã rất nhỏ, không hề tranh những cái kia cơn giận không đâu, bất quá, môn hạ có cái đệ tử ưu tú Tống Hù, khó tránh khỏi sẽ chú ý cùng thế hệ đệ tử. Chú ý chân nhân hỏi hắn, xem như hỏi người. Nghe Nguyên Ninh Từ bẩm báo, hiền tuyên chân nhân càng nghĩ càng là thú vị. Ngày bình thường không cửa ải lớn chú tiểu bối, không nghĩ tới trong tông môn còn có thú vị như vậy tiểu gia hòa. Thân là kiếm tu, bởi vì kiếm hủy mà đan điền vỡ vụn, có thể sống sót vốn là cái kỳ tích, huống chi còn như thế trong thời gian ngắn khôi phục tu vi kết thành kim đan. Lại thêm nàng hiến cho tông môn, Minh Trần Kinh cùng món kia nguyên bộ pháp bảo phương pháp luyện chế, mấy vị chân nhân suy nghĩ một chút biết cái này tiểu bối có trường đại cơ duyên thân. Mấy người bọn họ, ngày bình thường tiếp xúc tiểu bối, không phải đồ đệ chính là đồ tôn, vẫn cho là chính mình đồ đệ đã là bản môn xuất sắc đệ tử, không ngờ tới trong tông môn còn ẩn giấu đi dạng này tiểu bối. Cái này Trình Linh Ngọc, không lộ liễu không lộ thủy, Kỳ Thừa Thiên, Lục Doanh Phong mấy người quang mang dưới tuyệt không dễ thấy, liền ngay cả kết đan thời cơ, đều một đám thanh niên anh tài về sau. Nàng kết đan về sau. Người bên ngoài cũng làm một cọc chuyện lạ tới nói, bất quá, dù sao có phía trước vài chục năm đệ tử liên tục kết đan phong quang, cũng không phải là quá làm người khác chú ý, không ngờ tới kết đan về sau, đúng là nhất phi trùng thiên, đảo mắt liền đem Lục Doanh Phong mấy người bỏ xuống. Mấy người bọn hắn cách trung kỳ còn xa, đây mới thực sự là thiên phú a, không ưởng thu hảo đồ đệ. Hiền hóa chân nhân cảm thán, chú ý chân nhân có chút hiểu được. Thương Hoa sư đệ tám thành kìm nén sức lực suy nghĩ trước mặt chúng ta khoe khoang, bằng không thì, lấy hắn tính tình. Đại khái đã chạy đến muốn chỗ tốt, nghĩ như vậy, hắn âm thầm thở dài. Nếu không phải bị ngoại ý muốn, chỗ tốt này liền rơi Kỳ Thừa Thiên trên người. Hắn cũng không phải cảm thấy đáng tiếc, thân là trưởng môn, suy nghĩ để lọt điểm đồ tốt cho đồ đệ còn không dễ dàng, chẳng qua là cảm thấy chính mình ái đồ thời vận không đủ, cảm thán mà thôi. Hồi tưởng lại năm đó gặp qua tiểu cô nương, chú ý chân nhân suy tư một hồi. Hiền tuyên sư muội, người nếu có thì giờ rảnh, không ngại chú ý thoáng cái. Thương Hoa sư đệ đừng không có gì, chính là quá hiếu thắng, nếu quả thật đem liên thai sẽ trách nhiệm phóng tới cái đứa bé kia trên người, không biết thế nào giày vò nàng, năm đó không ưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiền hóa hiền tuyên hai vị chân nhân cùng nhau gật đầu, Úy Vô Ưởng năm đó thế nào khổ luyện. Bọn họ đều là biết. Nói tới chỗ này, sự tình không sai biệt lắm định. Chú ý chân nhân không có tâm tư lưu thêm, trở về suy nghĩ thế nào đem khiếm khuyết pháp bảo vật liệu đem tới tay. Ai, cái kia mấy thứ đồ cũng không tốt làm, nguyết tiện nghi Thương Hoa cái kia lão gia hòa. Linh Ngọc cũng không biết mình đảo mắt đạt được ba vị Nguyên Anh tiền bối chú mục hiện nàng, sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Nấu mấy tháng cuối cùng thích ứng Thương Hoa chân nhân huấn luyện. Không cần lại mỗi ngày đem thời gian nghỉ ngơi tiếp đi vào, nhưng cũng không có khí lực đi chủ tính việc khác tình. Linh Ngọc suy nghĩ, không cần thiết vội vàng đi tìm từ nghịch vạn nhất làm không cẩn thận, nhượng Chiêu Minh kiếm quân phát hiện sẽ không hay, dứt khoát thoải mái tinh thần, chuyên tâm tu luyện. Từ kiếm trận xuất hiện, toàn thân giọt mồ hôi, Linh Ngọc nghỉ ngơi một hồi, sấy khô tịnh thân lên vết mồ hôi, chờ lấy sư tổ đến cho nàng đi học. Cái này mấy tháng mặc dù rất mệt mỏi, nhưng cũng phong phú, nàng hoảng hốt trở lại thời đại thiếu niên, mỗi ngày vùi đầu khổ luyện thời gian. Thương Hoa chân nhân toàn tâm dạy bảo, không giữ lại chút nào, làm nàng lấy được chỗ ích không nhỏ. Một lát sau, một người thản nhiên đi tới. Linh Ngọc quay đầu nhìn lại, hơi kinh ngạc. Sư phụ, ngài tại sao tới đây? Người tới chính là Úy Vô Ưởng, hắn nhàn nhã hướng trên bệ đá ngồi xuống, nhìn lấy ngồi xếp bằng phía dưới Linh Ngọc. Thế nào, không muốn gặp vi sư? Làm sao lại thế? Linh Ngọc lập tức lộ ra nịnh nọt cười. Đồ Nhi nhìn thấy ngài cao hứng còn không kịp. Sư tổ thế nào chưa đến? Người sư tổ hôm nay có việc cho nên giảng bài sự tình nguyên do vi sư đến đây. Úy Vô Ưởng cười tủm tỉm tâm tình rất tốt bộ dáng. Nhìn ngươi bộ dáng này, giống như tiến rất xa a, nghe nói Thương Hoa chân nhân không tới, Linh Ngọc thở phào. Nàng xem như sợ cái này sư tổ, nhìn dễ nói chuyện, sửa trị lên đồ tôn đến không lưu tình chút nào, nàng xương cốt đều tan ra thành từng mảnh. Nghĩ tới đây, nàng chớp mắt vẻ mặt đưa đám nói. Sư phụ, ngài biết đạo đồ nhi cái này mấy tháng qua ngày gì không đơn giản không có cách nào sống, sư tổ hắn. Đem Thương Hoa chân nhân hành vi thêm mắm thêm muối nói một trận, nước mắt rưng rưng ngửa đầu nhìn lấy Úy Vô Ưởng. Sư phụ, lại tiếp tục như thế, đồ nhi cái này cái mạng nhỏ coi như giao phó, ngài. Muốn cho ta cùng sư tổ cầu tình, Úy Vô Ưởng chậm rãi từ trong ngực lấy ra một sách một bên lật một bên hỏi. Linh Ngọc liều mạng gật đầu, Úy Vô Ưởng cười, hướng nàng ngoắc ngoắc ngón tay. Linh Ngọc áp sát tới, nằm mơ, mười phần ôn nhu nói ra hai chữ này, Úy Vô Ưởng nhìn lấy nàng đổ dưới mặt tâm tình hết sức mới tốt. Vì sư năm đó không ít bị ngươi sư tổ giày vò, hôm nay thật vất vả từ đồ đệ trên người kiếm về, sao có thể buông tha đây? Sư phụ, người hôm nay thụ hết thảy, đều là vi sư ngày xưa nhận qua. Úy Vô Ưởng nhìn trước mắt kiếm trận, thủy hệ pháp thuật không am hiểu đấu pháp, vi sư có thể có hôm nay, tất cả đều là ngày xưa khổ luyện đoạt được. Không nên cảm thấy khổ, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ cảm thấy đáng giá. Nói lời này thời điểm, hắn thu hồi trên mặt cười, mang ra mấy phần uy nghiêm. Linh Ngọc biết hắn nói không giả, đàng hoàng ứng một tiếng. Đồ nhi minh bạch, được, Úy Vô Ưởng đưa tay chung thư ném cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sư tổ nói, hôm nay muốn kể cho ngươi giảng như thế nào ứng ma tu, ngươi trước tiên đem quyển sách này xem hết lại nói. Là, Linh Ngọc tiếp thư, lật xem, quyển sách này quy nạp ma tu các loại công pháp ghi lại được 10 phần kỹ càng. Tỷ như U Minh tương tự là ma tu một đại phân chi, nghe nói công pháp bắt nguồn từ quỷ tu, là trước mắt Thương Minh giới nhân số nhiều ma tu chi nhánh U Minh giáo chính là loại này. Ngoài ra còn có huyết sát tương tự, đây là một loại lợi dụng tinh huyết kích phát ra bổn nguyên công pháp chơi là người nhục thân, tỷ như bạch cốt chùa chơi xương cốt như vậy tương tự. Chờ Linh Ngọc xem hết Úy Vô Ưởng bắt đầu giảng giải như thế nào ứng ma tu, phương đại khái sẽ có cái gì hình dáng thủ đoạn, thế nào có thể tốn hao thiếu khí lực tranh thủ đại thắng máy móc. Có sư thừa đệ tử, so không có sư thừa liền mạnh nơi này, những kinh nghiệm này, truyền miệng, nhiều đời xuống tới tích lũy thành phong phú tài phú, vẻn vẹn dựa vào bản thân tác, không biết muốn đi bao nhiêu đường quanh co. Linh Ngọc nghiêm túc nghe, gặp được không dễ hiểu địa phương, liền sách ra bản thân nghi vấn, Úy Vô Ưởng lợi dụng linh phù chờ thủ đoạn tiến hành tình hình thực tế biểu thị. Hai canh giờ đảo mắt liền đi qua, Úy Vô Ưởng cảm thấy rất hài lòng. Hắn thu tên đồ đệ này, quả nhiên bảo trì quan vân phong truyền thống, phương diện đánh nhau thiên phú rất cao, thường thường suy một ra ba, có hắn cùng Thương Hoa chân nhân phong phạm. Nhìn xem tòa kia to lớn kiếm trận, Úy Vô Ưởng nói. Chờ ngươi kiếm thuật vững chắc, ngươi sư tổ sẽ mặt khác nghĩ biện pháp nhượng thực lực ngươi diễn luyện. Những vật này, giảng được lại nhiều, cũng không bằng tự mình động thủ tới khắc sâu. Là, Linh Ngọc nghiêm nghị đáp ứng. Khóa kể xong, Úy Vô Ưởng không hề rời đi ý tứ, nhàn nhàn dựa trên đá lớn, thuận miệng hỏi. Bản mệnh pháp bảo sự tình, ngươi suy tính được như thế nào? Linh Ngọc bị hỏi đến có chút kỳ quái. Sư phụ, ngài nói là, ngươi muốn những tài liệu kia, mười phần khó tìm, vạn nhất không kịp luyện chế, ngươi có tính toán gì? Linh Ngọc không có trả lời ngay, nàng đã đem tiên thư nhận chủ, khiến cho thành là bản mệnh pháp bảo, những tài liệu kia nàng tới nói, đã không có tác dụng, cần phải nói như vậy, nên giải thích thế nào tiên thư sự tình trái lo phải nghĩ, nàng cảm thấy, chuyện này chính mình không có cách tròn qua đây, muốn giấu giếm ở người khác dễ dàng, muốn che giấu sư phụ cùng sư tổ rất khó. Vật liệu thu thập đủ, liền muốn bắt đầu luyện chế, nàng luyện khí nhất khiếu bất thông, vậy sẽ phải mời luyện khí sư, tông môn nội luyện khí sư, làm sao lại thay nàng bảo thủ bí mật chứ lại nói, sư phụ tạm thời không đề cập tới, sư tổ luyện khí rất có tạo nghệ, không so với bình thường luyện khí sư kém, đến lúc đó hỏi đến làm sao bây giờ nghĩ như thế nào cũng không có cách nào hồ lộng qua. Đây coi như là có sư thừa chỗ xấu, nếu như nàng là cái phổ thông đệ tử ai quan tâm nàng bản mệnh pháp bảo thế nào luyện chế hết lần này tới lần khác sư phụ cùng sư tổ đãi nàng thân cận không có khả năng bất quá hỏi. Sư phụ, Linh Ngọc do dự mở miệng, vừa rồi gặp nàng trầm tư Úy Vô Ưởng cũng không thúc nàng, lúc này mới nói. Thế nào, có chuyện gì làm khó? Nhìn vẻ mặt bình tĩnh Úy Vô Ưởng, Linh Ngọc hạ quyết tâm, những năm gần đây, sư phụ nàng không thể chê coi như nàng đan điền vỡ vụn, đều có thể thủ hộ nàng đến cùng, trên cái thế giới này, còn có ai so sư phụ có thể tin nàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. có chuyện, đồ nhi không biết nên làm thế nào, mong rằng sư phụ cầm cái chủ ý. Úy Vô Ưởng chọn dưới lông mày, vừa rồi nhìn Linh Ngọc phản ứng, liền biết trong nội tâm nàng có việc, lời này nghe, giống như thật phiền phức. Nói nghe một chút, Linh Ngọc giang hai tay, gọi ra thức hải bên trong tiên thư. Đồ nhi bản mệnh pháp bảo, đã có, tiên thư trong tay nàng hiện hình, nhạt màu vàng ám văn lưu động không thôi, mênh mông cổ pháp khí tức đập vào mặt. Úy Vô Ưởng sắc mặt dần dần ngưng trọng, nhìn chằm chằm trong tay nàng tiên thư. Bảo vật này ngươi từ đâu mà đến? Linh Ngọc đáp, việc này đồ nhi đáp ứng người khác, không thể để lộ. Úy Vô Ưởng không có cưỡng cầu, sau một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Vì sư minh bạch còn muốn ngươi sư tổ ra mặt. Không có nghi vấn, thậm chí ngay cả hỏi nhiều một câu đều không có, cứ như vậy đáp ứng. Linh Ngọc ngạc nhiên, sư phụ, ngài không hỏi chuyện gì xảy ra à? Úy Vô Ưởng lạnh nhạt nói. Đã ngươi thận trọng như thế, chắc hẳn việc quan hệ cơ duyên, làm gì hỏi nhiều. Cách chương.